Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 cái thứ 2 tử vong người chơi Giang Vấn Nguyên ngủ đến sớm. Bị bừng tỉnh sau liền không có buồn ngủ, hắn an tĩnh mà nằm ở trên giường, vẫy tay nghe bên ngoài thanh âm ni không bao lâu, bên ngoài truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân cùng bánh xe lăn lộn thanh âm. Có người chơi đẩy trang thổ xe thuận lợi mà trở lại ký túc xá. Lại một lát sau, một khác chiếc trang thổ xe đã trở lại, nhưng là Giang Vấn Nguyên chờ mãi, cũng chưa có thể chờ đến đệ tam chiếc trang thổ xe trở về thanh âm ni lấy về công cụ người chơi. Một lần nữa bò lên trên giường, tiếng người yên lặng xuống dưới, ký túc xá sau suối nước róc rách vang nhỏ lại lần nữa trở thành giọng chính. Nước chảy thanh giai điệu nhu hòa, mang theo trấn an hiệu quả. Giang Vấn Nguyên đợi lâu không có kết quả, nghe leng keng nước chảy thanh dần dần mà phạm khởi mơ hồ tới. Ở rơi vào mộng đẹp cuối cùng một khắc, hắn phảng phất nghe được xe lửa khai quá thanh âm ni kỳ quái. Này phụ cận đường sắt chỉ có thông qua đường hầm kia một cái. Đường hầm đều bị phá hỏng, từ đâu ra xe lửa? Sáng sớm hôm sau, Giang Vấn Nguyên tỉnh lại thời điểm, Tả Chi Hành cùng Trương Thần đều đã rời giường. Sớm a, Trương Thần đối Giang Vấn Nguyên lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, hắn tựa hồ mãn huyết sống lại. Giang Vấn Nguyên dẫm lên thang dây từ thượng phô xuống dưới. Hắn sửa sửa có chút tán loạn đầu tóc. Trương Thần sớm, Tả Chi Hành ngươi cũng sớm ăn đi, buổi sáng tốt lành. Tả Chi Hành trên người quê mùa quần áo lao động chút nào không tổn hao gì hắn xã hội tinh anh khí chàng. Ở trong trò chơi, có thể ở tân một ngày tỉnh lại cùng đồng bạn hỏi sớm là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Giang Vấn Nguyên đối hai người hỏi, ta tối hôm qua giống như nghe thấy được xe lửa thanh âm. Các ngươi đâu? Tả Chi Hành một bộ bình tĩnh bộ dáng, nghe được Trương Thần có chút thống khổ mà đè lại dạ dày bộ. Ta đề nghị, chúng ta vẫn là đi trước ăn bữa sáng đi, ta sợ đi qua đường hầm lúc sau, liền ăn không ngon đường sinh hóa vũ khí. Ba người đi vào nhà ăn. Bên trong đã ngồi không ít người chơi, trải qua tối hôm qua tinh thần tàn phá, mỗi cái người chơi công cụ đều tùy thân mang theo. Liền không có phương tiện mang theo trang thổ xe đều không ngoại lệ. Giang Vấn Nguyên ở nhà ăn nhìn quanh một vòng, trang thổ xe mục tiêu rất lớn. Hắn một chút liền tìm ra ngừng ở nhà ăn hai chiếc trang thổ xe cùng với chúng nó chủ nhân. Phân biệt là hai gã nữ tính cùng một nam một nữ tổ hợp. Giang Vấn Nguyên tâm một chút trở nên trầm trọng lên, Tần Cao Chí không ở. Hôm nay bữa sáng là thịt nạc trứng vịt bắc thảo cháo cùng bánh quẩy. Trương Thần như lâm đại địch mà ăn xong đệ nhất khẩu cháo. Tinh tế cháo vào miệng là tan, mang theo khương cùng hành thái thanh hương, thịt nát giòn đạn, trứng vịt bắc thảo tươi ngon, ăn ngon đến Trương Thần thiếu chút nữa không khóc ra tới. Trương Thần vừa ăn cháo biên căm giận mà nói. Ngày hôm qua kia nói khoai tây xào thịt khẳng định là cái kia 14 tuổi người chơi làm. Hiện tại hài tử thật là tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Giang Vấn Nguyên có chút miêu lưỡi, không quá yêu ăn cháo. Hắn không mùi vị mà gặm bánh quẩy. Ngươi như thế nào xác định này cháo chính là Triệu Mộng làm? Triệu Mộng chính là cái kia hai lỗ tai tính lực bị cướp đoạt nữ bạch lĩnh người chơi. Hai ngày này người chơi dùng cơm đều là nàng cấp đánh đồ ăn. Bởi vì Giang Vấn Nguyên bề ngoài cũng không tệ lắm, Triệu Mộng cho hắn đánh đồ ăn khi còn cho hắn vứt cái mị nhãn. Đáng tiếc Giang Vấn Nguyên là gay, Triệu Mộng mị nhãn xem như vứt cho người mù nhìn. Trương Thần đang muốn hảo hảo cùng Giang Vấn Nguyên thảo luận vấn đề này. Lê Dũng cùng hắn bằng hữu đi tới. Hai người bưng bữa sáng ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Tả Chi Hành buông uống thừa một nửa cháo. Các ngươi trên người có mùi máu tươi, chúng ta mới từ đường hầm bên kia lại đây, Lê Dũng vẻ mặt. Đen đùi, có cái khuân vác mét khối người chơi đã chết, hình như là kêu Tề Cao Chí vẫn là khác cái gì. Hắn liền chết ở đường hầm xuất khẩu phụ cận, thi thể nhiều chỗ gãy xương. toàn bộ chân trái thoát ly thân thể, bị nghiền thành thịt nát dính ở đường dây thượng. Chúng ta mất rất nhiều công sức mới đem thi thể rửa sạch sạch sẽ, nguyên nhân chết điều tra rõ. Giang sao? Tả Chi Hành hỏi, ta chụp ảnh chụp, Lê Dũng đem điện thoại đưa cho Tả Chi Hành. Bước đầu phán đoán, hẳn là bị xe lửa đâm chết, bên trái Chi Hành lật xem ảnh chụp khi. Lê Dũng tiếp tục nói, chúng ta ngày hôm qua cùng sửa gấp đội đại bộ phận công nhân liêu quá một lần. Bọn họ nói này đường hầm xuất khẩu phụ cận tổng cộng ra quá nổi lên bốn phía xe lửa đâm nhân sự cố. Từ đệ nhất khởi đến đệ tứ khởi thời gian chiều ngang vượt qua 30 năm. Trong đó đệ nhất khởi sự cố chí tàn, mặt sau tam khởi sự cố toàn bộ đến chết, những cái đó công nhân cũng không phải dân bản xứ. Sự cố cụ thể tình huống bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, Trương Thần bay nhanh mà đem trào uống. Xong, từ Tả Chi Hành trong tay tiếp nhận di động, quay đầu hỏi Giang Vấn Nguyên, muốn cùng nhau xem sao? Giang Vấn Nguyên trầm trọng gật gật đầu, hai người để sát vào, lật xem di động album, ảnh chụp chung Tần Cao Chí không có chân trái, chết không nhắm mắt, hoảng sợ biểu tình đọng lại ở tràn đầy huyết ô trên mặt. Mà dính ở đường dây thượng mơ hồ huyết nhục, nếu không phải có giày ở, căn bản vô pháp phân biệt ra đó là một cái đùi người. Tả Chi Hành không lấy không Lê Dũng chỗ tốt, chúng ta ngày hôm qua ở mét khối lâm thời chất đống điểm phụ cận thấy được bốn khối mộ bia. Tam khối mộ bia thượng đã khắc lên tên, Hà Phương, Lương Tuyết Tình cùng Phan Qua, còn có một khối mộ bia là chỗ trống, kết hợp Lê Dũng tình báo. Tử vong nhân số là đối được, như vậy này đó mộ bia rốt cuộc là ai đứng ở kia? Không ra tới kia khối mộ bia lại là để lại cho ai? Hết thảy mấu chốt, tựa hồ đều cùng cái kia ở xe lửa đâm nhân sự cố chung sống sót người liên hệ ở bên nhau. Xem qua Tần Cao Chí tử trạng, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành cũng chưa muốn ăn, bọn họ đem ăn thừa bữa sáng thu thập hảo, đi đường hầm đánh tạp bắt đầu làm việc. Tần Cao Chí thi thể dùng trong ký túc xá khăn trải giường qua loa bọc, ném ở đường hầm phụ cận bụi cây, vết máu kéo được đến chỗ đều là, sửa gấp đội công nhân nhóm ở đường hầm ra ra vào vào. Bận rộn mà sửa gấp sụp xuống đường hầm, thế nhưng hoàn toàn coi thường Tần Cao Chí thi thể tồn tại. Tả Chi Hành mang lên bao tay, ở Tần Cao Chí thi thể bên ngồi xổm xuống. Hắn hoàn toàn chưa cho Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần làm tâm lý xây dựng thời gian. Trực tiếp xốc lên nhiễm huyết khăn trải giường, lộ ra Tần Cao Chí tử trạng đáng sợ thi thể. Má ơi, Trương Thần đối thi thể thích ứng bất lương, xem ảnh chụp khi liền run run rẩy rẩy. Hiện tại nhìn thấy thi thể, trực tiếp một nhảy 3 mét xa, Tả Chi Hành vô ngữ mà nhìn Trương Thần thiên linh linh địa linh linh mà loạn kêu. Hắn cũng không trông cậy vào Giang Vấn Nguyên hỗ trợ, trực tiếp động thủ tiến hành thi kiểm đi. Hắn kiểm tra thi thể động tác phi thường thuần thục. Làm Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên đối hắn hiện thực làm chức nghiệp cảm thấy tò mò lên. Giang Vấn Nguyên ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, ta vừa mới ở ảnh chụp nhìn đến có cái kỳ quái địa phương. Tần Cao Chí trên tay trái giống như có hắc ấn, đã nghĩ lại Amen Hallelujah, Trương Thần trừng lớn. Đôi mắt, Trần Miên, ngươi đều không sợ hãi sao? Giang Vấn Nguyên dừng một chút, ta đã thấy thi thể, Tả Chi Hành ánh mắt ở Giang Vấn Nguyên trên người nhẹ nhàng đảo qua. Cuối cùng dừng ở Tần Cao Chí trên người, hắn chấp khởi Tần Cao Chí bắt đầu cứng đờ tay trái. Dùng khăn trải giường lau trên cổ tay vết máu, quả nhiên như Giang Vấn Nguyên theo như lời, Tần Cao Chí trên cổ tay có một vòng hắc ấn, xem hắc ấn hình dạng, như là đã từng có người dùng sức bắt lấy Tần Cao Chí thủ đoạn, mới có thể lưu lại sâu như vậy dấu vết, trừ bỏ cái kia vỡ thành thịt vụn chân trái. Tả Chi Hành đem Tần Cao Chí toàn thân nhanh chóng kiểm tra một lần, cùng Lê Dũng nói giống nhau. Tần Cao Chí trên người nhiều chỗ va chạm hình thành gãy xương. Cơ bản đều tập trung ở phía sau trên lưng, ở thi thể một lần nữa đắp lên khăn trải giường sau. Trương Thần sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, hắn phân tích nói, cho nên, Tần Cao Chí là bị người túm thủ đoạn đứng ở đường dây thượng. Sau đó bị xe lửa đâm chết, Tả Chi Hành cởi nhiễm huyết bao tay, bổ sung nói, đưa lưng về phía xe lửa bị đâm chết, ba người đối Tần Cao Chí thi thể vỗ tay đã bái bái. Liền tiến đường hầm đánh tạp bắt đầu làm việc đi, đường hầm chung, sửa gấp đội công nhân đối người chơi đã đến không chút nào để ý. Như cũ ở chuyên chú mà công tác, máy móc sau ngày hôm qua đẩy mạnh có ước chừng 2 mét. Ngày hôm qua lương ca có đề qua, đường hầm sụp xuống địa phương đại khái có 20 mễ trường. Dựa theo sửa gấp đội công tác tiến độ, 10 ngày vừa vặn một lần nữa đào thông đường hầm Ani Giang Vấn Nguyên có loại không tốt lắm cảm. Giác, nếu bọn họ không ở 10 ngày nội thông quan trò chơi, hậu quả nhất định là bọn họ gánh vác không dậy nổi. Ngày hôm qua đã từng có một lần đánh tạp bắt đầu làm việc kinh nghiệm. Ba người cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bóp dây số mãn 1 giờ liền rời đi đường Harmony, chúng ta đem sẻng thả lại ký túc xá đi. Ta bị thú bông lấy đi một nửa phổi công năng, mang theo như vậy trầm ra hỏa hành động thật sự không có phương tiện, Trương Thần đề nghị nói. Ta sẽ cho ký túc xá cửa sổ nhiều hơn một trọng bảo hiểm. Các ngươi cơ bản không cần lo lắng an toàn vấn đề, ta không có ý kiến, Tả Chi Hành nhìn về phía Giang Vấn Nguyên phản ứng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không đuổi kịp hai người đề tài. Làm sao vậy? Trương Thần cảm thấy là hắn tìm về bãi lúc, hắn làm ra quan tâm bộ dáng. Trần Miên, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi tiến đường hầm lúc sau liền vẫn luôn thất thần? Có phải hay không vừa rồi nhìn đến thi thể bị dọa đến? Vẫn luôn ngạnh trống, cho nên không quá thoải mái. Giang Vấn Nguyên xoa bóp thái dương. Ta ở tự hỏi một ít vấn đề, nghĩ đến có chút mê mẩn. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Chúng ta đang thương lượng đem sẻng thả lại ký túc xá. Ngươi suy nghĩ cái gì vấn đề a? Trương Thần mới không tin Giang Vấn Nguyên thật sự ở tự hỏi vấn đề. Hắn khẳng định là vì chính mình tìm lấy cớ, ta suy nghĩ Tần Cao Chí chết, Giang Vấn Nguyên không có phát hiện Trương Thần lén lút tiểu tâm tư. Nghiêm túc đáp, tối hôm qua đi lấy công cụ có 5 người, kia vì cái gì chết chính là Tần Cao Chí mà không phải người khác. Cùng mặt khác tồn tại trở về người đối lập, Tần Cao Chí nguyên nhân chết có khả năng là 2 loại. Đệ nhất, hắn không có dựa theo quy tắc hai người sử dụng trang thổ xe. Đệ nhị, hắn thu hồi công cụ thời điểm lạc đơn, kỳ thật ta càng có khuynh hướng đệ nhị loại nguyên nhân. Bởi vì hắn ngày hôm qua nếu là đem trang thổ xe mang về ký túc xá, buổi tối căn bản không cần mạo hiểm rời đi ký túc xá, ba người vừa đi vừa nói chuyện. Sắp đi đến ký túc xá thời điểm, Giang Vấn Nguyên dừng lại bước chân. Hơn nữa, Tần Cao Chí cách chết rất kỳ quái. Nếu hung thủ mục đích là tra tấn Tần Cao Chí, làm hắn thống khổ mà chết đi, hắn có thể cho Tần Cao Chí đối mặt đường hầm đứng thẳng thấy chính mình bị xe lửa đâm bay kia một khác, cũng có thể làm Tần Cao Chí hoành nằm ở đường dây thượng nhìn xe lửa nghiền quá đầu. Chính là dựa theo Tần Cao Chí thi thể cùng hắn chạm vị suy đoán. Tần Cao Chí chân trái đạp lên hữu đường dây thượng, bị hung thủ cầm tay trái cổ tay. Đưa lưng về phía xe lửa bị đâm bay, hung thủ lưu tại Tần Cao Chí trên cổ tay nắm ngân so thành niên nam tính hơi đại. Nếu hắn hình thể cũng cùng thành niên nam tính sấp xỉ. Như vậy Tần Cao Chí bị xe lửa đâm bay trước vài giây. Hung thủ cũng cùng hắn giống nhau đưa lưng về phía ga tàu hỏa ở đường dây thượng. Nếu hung thủ mục đích là giết người, kia chính mình cũng cùng người bị hại giống nhau gánh vác bị đâm chết nguy hiểm. Kia sẽ không có vẻ rất kỳ quái sao? Trương Thần lúc này thật sự phục, Trần Miên ngươi thật sự không phải khai quải tiến trò chơi sao? Hiện tại ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không chủ động tiến bàn tròn du hí, Tả Chi. Hành nói, các ngươi cũng đừng lấy ta nói giỡn, Giang Vấn Nguyên bình đạm mà nói. Ta người yêu có chút ác thú vị, hắn thích mới mẻ tìm kiếm cái lạ đồ vật, lôi kéo ta cùng nhau xem 100 loại cách chết phim phóng sự. Mới đầu nhìn lên ta còn sẽ có chút không khỏe, sao lại thói quen lúc sau còn sẽ cùng hắn phân tích tử vong nguyên nhân. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này có tác dụng, cư nhiên là xem phim phóng sự luyện ra kỹ năng, xem ra trở lại hiện thực lúc sau ta cũng đến đi xem Monster, Trương Thần đối Giang Vấn Nguyên Dương. Mắt nhìn, bất quá nói trở về, người bạn gái hứng thú thật đúng là có chút cổ quái, Giang Vấn Nguyên thực mau tách ra đề tài. Hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách hiểu biết năm đó kia nổi lên bốn phía xe lửa đâm nhân sự kiện. Sửa gấp đội công nhân lộ tuyến hẳn là đi không thông. Chúng ta có thể tiếp xúc dân bản xứ phương pháp hẳn là có hai cái, Tả Chi Hành trầm ổn gật gật đầu. Nhà ăn nguyên liệu nấu ăn là phụ cận nông dân cung hóa. Bọn họ nơi đó hẳn là có manh mối, ta đề nghị đi trước tìm đệ nhị điều manh mối, Trương Thần Lập. Tức nhấc tay, rốt cuộc đệ nhị điều manh mối ly chúng ta như vậy gần, không cần nói rõ. Ba người ăn ý mà từ lẫn nhau trong mắt đọc ra đệ nhị điều manh mối đáp án. Lương Ca sử dụng công cụ là cùng người chơi giống nhau xẻng. Hắn cùng người chơi cùng nhau ở tại tập trang hoạt động trong phòng. Mà người chơi thân phận giả thiết chính là ở tại đường hầm phụ cận thôn dân. Cùng người chơi lập trường nhất trí Lương Ca. Thân phận của hắn không cần nói cũng biết, ba người trở lại ký túc xá, Lương Ca phòng im ắng, hẳn là đi phòng y tế tiếp thu trị liệu, bọn họ cũng không thể bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Giang Vấn Nguyên dẫn đầu nói, ta cùng Trương Thần vào nhà, Tả Chi Hành ngươi tới trông chừng đi, Tả Chi Hành còn chưa nói gì. Trương Thần liền nói lời nói, vì sao không phải ta trông chừng? Giang Vấn Nguyên xem hắn, ngươi còn ủy khuất, ta liền hỏi ngươi, vạn nhất Lương Ca trên đường trở về, ngươi có bản lĩnh đem hắn khuyên đi sao? Chúng ta ký túc xá môn cùng cửa sổ nhưng đều ở một phương hướng, Trương Thần dây túng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta nào có tư cách đoạt đại lão sống, Tả Chi Hành. Ngoặc kép, hết chương.